Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1372, gocchuyenaudio.com, đám người lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Cổ Trần không biết những gì đã xảy ra ở đó, nhưng hắn bắt đầu cảnh giác, hắn cảm ứng được sự tồn tại của bộ tộc này. Bấy giờ trên tàu chiến chỉ huy, Cổ Trần nhếch miệng cười mỉm, rốt cuộc thoát khỏi truy lùng của vận mệnh tộc. Trong cuộc đọ sức ban nãy, thật ra Cổ Trần đang tự khảo nghiệm vận mệnh chi lực của bản thân, hơn cả là muốn thử thăm dò vận mệnh tộc kia nông cạn thế nào. Đúng vậy, Cổ Trần đoán đó chính là vận mệnh tộc, nếu không thì ai đủ khả năng phát giác được hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực chứ. Điều này cũng xem như là trộm lấy vận mệnh chi lực. Bởi vì trên đời này, chỉ có người của vận mệnh tộc mới có thể nắm giữ vận mệnh chi lực, nhưng Cổ Trần mượn nhờ hạt châu huyền ảo, dưới sự ngộ đạo lĩnh ngộ ra vận mệnh chi lực. Cái này thì tương đương với gian lận, bật hack, cho nên tự nhiên sẽ khiến vận mệnh tộc chú ý. Vận mệnh tộc tạm thời ta không muốn gặp các ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện này sẽ lại tìm các ngươi chơi đùa một hồi. Cổ Trần nói xong thu hồi tất cả lực lượng, loại khí tức vận mệnh kia lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi. Không một ai biết hắn nắm giữ vận mệnh chi lực, chỉ vận mệnh tộc là phát giác ra, nhưng lại không cách nào xác định kẻ đánh cắp là người nào, bởi vậy mới nghĩ biện pháp truy tìm hắn. Hoàng, ngài sao thế ạ? Lúc này, hai tỷ muội Ly Lạc từ phía sau đi tới, vẻ mặt lo âu. Cổ Trần thấy hai người lo lắng liền cười nói. Không có việc gì, việc tu luyện có chút đột phá, không cần phải lo lắng. Hai tỷ muội nhìn nhau, mặc dù biết Cổ Trần đang che giấu gì đó nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc nãy, rõ ràng hai tỷ muội cảm giác được Cổ Trần như sắp biến mất không, nói chính xác là đã biến mất khỏi thế giới này. Hai người còn đang kinh hãi thì thấy Cổ Trần lại xuất hiện, và cũng không cảm ứng được gì nữa, cứ như chủ nhân của hai người không có thực, không thuộc về nơi đây, trong lòng cả hai cảm thấy rối như tơ vò. Cổ Trần biết hai tỷ muội Ly Lạc nghĩ gì, nhưng hắn không giải thích, trên người hắn có rất nhiều bí mật mà hắn chỉ có thể che giấu vĩnh viễn, không nói với bất kỳ ai. Vô tế kia có động tác dị thường nào không? Cổ Trần chuyển đề tài khác hỏi hai người. Ly bình tĩnh lại, đáp. Hoàng, khi nãy vị Bắc Cương vô tế kia nói là muốn gặp ngươi, giống như có chuyện quan trọng. Gặp ta, Cổ Trần có chút tò mò, vô tế bí ẩn kia đột ngột nói muốn gặp hắn, vậy vì sao trước đó không nói? Hiện tại đang trên đường đến Bắc Cương, lộ trình rất xa, trong quãng đường đi nhất định phải băng qua lãnh địa của dị tộc. Lúc này muốn gặp hắn, khẳng định có chuyện, nghĩ đến đó, Cổ Trần gật đầu nói, được, ngươi gọi hắn đến đây đi. Nói xong Cổ Trần quay người lại, lẳng lặng đứng đó, tiếp tục nhìn ra xa, ánh mắt hiển hiện vô số sợi tơ quỷ dị. Không bao lâu sau, vô tế tới. Bắc Cương, vô linh tham kiến nhân hoàng. Cổ Trần chậm rãi quay người, đánh giá hắn, hỏi. Người nói muốn gặp bản hoàng, có chuyện gì thì nói đi. Vô linh hơi hơi khom người, mới chậm chậm nói ra. Nhân hoàng, lần này đi Bắc Cương phải băng qua địa bàn của đại bằng tộc và cốt tộc, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ta đã biết, ngươi còn chuyện gì nữa không? Cổ Trần khẽ vuốt cằm ra vẻ mình đã biết, hắn nhìn người áo đen này, nghĩ đối phương còn điều gì khác muốn nói, không thể chỉ vì muốn nhắc nhở một câu mà đòi gặp hắn được. gocchuyenaudio.com, còn có một chuyện, nghe nói nhân hoàng đang tìm kiếm ảnh tộc. Phù Linh nói còn chưa dứt lời, lập tức cảm thấy một áp lực cuồn cuộn vọt tới. Bành, ngay lập tức hắn quỳ gối xuống bong tàu, sát ý dày đặc khóa chặt hắn. Ánh mắt Cổ Trần tràn ngập sát khí, giọng nói lại bình tĩnh. Sao ngươi biết được ta đang tìm kiếm ảnh tộc? Nếu ngươi không thể cho ta một giải thích hợp lý, linh hồn của ngươi sẽ bị ta luyện hóa. Thân thể người áo đen hơi chấn động một chút, hắn cúi đầu tuy không thấy rõ được hình dáng hắn, nhưng có thể cảm nhận được lúc này hắn đang rất khẩn trương. Cổ Trần tạo áp lực quá lớn đối với hắn, giờ phút này hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của tử vong, nếu không thể giải thích cho rõ ràng, chắc chắn hắn phải chết. Dù sao, việc Cổ Trần muốn tìm ảnh tộc chưa từng nói cho ai biết, chỉ có Cổ Trần và Tổ Long mới biết được. Nhân hoàng, ta trời sinh đã có thể cảm ứng được sự dao động trong tâm niệm của vạn vật sinh linh, có thể đọc hiểu một vài ý nghĩ trong tâm họ. Người áo đen giải thích cặn kẽ nguyên nhân vì sao mình biết được cách chương.